Chương 418, Thánh Cung động thủ. Cái gọi là phá nguyên, mà có thể bài trừ thiên hạ nguyên khí, đang đối mặt bất kỳ nguyên khí thế công lúc, đạo này phá nguyên văn, đều sẽ triển lộ ra một loại chuyên môn khắc chế cùng lực phá hoại. Đơn giản tới nói, bất kỳ cái gì nguyên khí đối mặt với phá nguyên, có lẽ uy lực của nó đều sẽ bị suy yếu. Đây cũng là vì cái gì Tô Đoán công kích toàn lực ứng phó kia, tại Chu Nguyên trước mặt như vậy yếu ớt nguyên nhân chủ yếu. Tại phá nguyên văn giao phó dưới, hắn tất cả nguyên khí thế công cùng phòng ngự đều là không có bao nhiêu tác dụng. Đây chính là Thiên Nguyên bút văn thứ 5, phá nguyên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là bất kỳ nguyên khí thế công cùng phòng ngự đều đối với Chu Nguyên không có hiệu quả, bởi vì phá nguyên cũng có được cực hạn, mà loại cực hạn kia chính là quyết định bởi tại Chu Nguyên thực lực bản thân, hắn càng mạnh, phá nguyên văn tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nếu như hắn đối mặt chính là thực lực viễn siêu với hắn địch nhân, chỉ sợ phá nguyên văn cũng chỉ có thể là làm đến suy yếu đối phương nguyên khí tác dụng. Mặc dù điểm này từ một loại nào đó góc độ tới nói đã rất bất phàm, nhưng dù sao không có khả năng như dưới mắt như vậy dễ như trở bàn tay. Tại phá nguyên văn hiệp trợ dưới, trận này đến từ Tô Đoán đám người khiêu khích rất nhanh liền kết thúc. Mà vậy cuối cùng kết quả chính là chỉ còn lại có Tô Đoán mang theo hắn mấy bằng hữu không biết sống chết kia chật vật trốn ra Chu Nguyên chỗ mảnh khu vực này, lưu lại đầy đất thú thi cùng bừa bộn. Chu Nguyên cũng không đối Tô Đoán như thế nào, tuy nói người sau nhiều lần muốn lấy thủ đoạn nhỏ đến buồn nôn hắn, nhưng nói thật ra loại người cấp độ này hiện tại đã là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cho dù không có Thiên Nguyên bút tiến hóa, hắn muốn thu thập Tô Đoán cũng tốn hao không có bao nhiêu tay chân. Đối với không có uy hiếp sự vật, hắn hiển nhiên vẫn tương đối tha thứ. Đuổi đi Tô Đoán, Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút chính là hóa thành một đạo lưu quang từ nó trong lòng bàn tay chui vào, cuối cùng lẳng lặng trôi nổi tại trong khí phủ, thông nạp lấy nguyên khí. Lúc này hậu phương, Tả Khâu Thanh Ngư nhẹ nện bước chân ngọc đi tới, nước ngâm ngâm đôi mắt đẹp mang theo ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, xem ra ta là phí công lo lắng một trận, cái này Tô Đoán, căn bản là không phải là đối thủ của ngươi a. Nội tâm của nàng, hiển nhiên cũng là có chút điểm khiếp sợ, cái kia Tô Đoán mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thất trọng thiên, nhưng Chu Nguyên bất quá cũng mới thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà thôi, nhưng dù cho như thế, Tô Đoán ở trong tay Chu Nguyên, đúng là không có nửa điểm lực lượng chống lại, vậy Chu Nguyên sức chiến đấu đến mạnh cỡ nào hung hãn. Nàng trước đó còn lo lắng Chu Nguyên khi tiến vào Thương Huyền Tông sau phai mờ tại đám người, dù sao trong loại cự đầu tông phái này thiên tài thật sự là nhiều lắm, Chu Nguyên có thể tại bọn hắn Thương Mang đại lục trổ hết tài năng, nhưng trong này chiến tích đặt ở Thương Huyền Tông chỉ sợ chỉ có thể nói là phổ thông, chẳng qua hiện nay đến xem, lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa. Tên trước mắt này, mặc kệ là tới nơi nào, tự hồ cũng là lộ ra không giống bình thường. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười cười, tốt, đã ngươi bên này phiền phức giải trừ, vậy ta cũng phải đi trông coi ta một mẫu ba phần đất kia. Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ, cười khanh khách nói, đa tạ, ngươi bên kia nếu như ngươi có vấn đề, liền đến tìm ta. Chu Nguyên cười nói, quan hệ của song phương cũng coi là làm quen, cho nên hắn cũng không có quá nhiều khách khí, hứ, chỉ biết dùng đánh nhau giải quyết vấn đề mọi rợ. Ta xinh đẹp như vậy, bằng về uy lực, nhưng so sánh ngươi cái kia Thiên Nguyên binh còn mạnh hơn. Tả Khâu Thanh Ngư môi đỏ hơi nhếch, tay nhỏ bưng lấy như ngọc tinh xảo khuôn mặt, kiêu ngạo nói. Chu Nguyên yên lặng, ngược lại là không có cách nào cãi lại, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, Tả Khâu Thanh Ngư dung nhan thật đúng là không cách nào chống cự mị lực, cho nên quỳ nó dưới gấu quần, bị mê đến thần hồn điên đảo cũng là chuyện rất bình thường. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, cái này thật đúng là không phải bình thường Thiên Nguyên binh có thể so sánh vũ khí. Đi rồi, Tả Khâu Thanh Ngư ngọc thủ bãi xuống, thân thể mềm mại chính là cực nhanh mà ra, như trăm hoa tại trong gió nhẹ tung bay, thân ảnh ưu nhã động lòng người, nhưng lại làm cho người không thể suy nghĩ, ngắn ngủi một hồi, chính là biến mất tại Chu Nguyên trong tầm mắt. Nhìn qua Tả Khâu Thanh Ngư rời đi, Chu Nguyên vừa rồi tại to lớn cờ xí phía dưới ngồi xếp bằng xuống, bây giờ Thiên Nguyên binh cũng thành công tiến hóa, hắn cũng là không cần lại bốn chỗ đi săn giết thiên viêm tích, mà trải qua lúc trước Tô Đoán bọn hắn bại trận, nghĩ đến những thế lực khác, hẳn là cũng thật không dám đến đánh hắn nơi này chủ ý, cho nên trong một đoạn thời gian tiếp xuống, hắn nơi này hẳn là sẽ trở nên cực kỳ thanh tĩnh, vậy liền tiếp tục tu luyện Thiên Dương thần lục đi, Chu Nguyên tự nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tay áo vung lên, chỉ thấy từng đạo xích hồng như máu nham tương tại trước mặt dâng lên, rõ ràng là vài ngày trước đang đánh cược thạch tràng thắng tới viêm tủy, những này viêm tủy có thể tăng lên hỏa thuộc tính công pháp hoặc là nguyên thuộc uy năng, mà Thiên Dương thần lục cũng ngay tại trong này, Thiên Dương thần lục tu luyện ra cái kia một ngụm Thiên Dương hỏa, bây giờ Chu Nguyên chỉ là tiểu thành mà thôi, mà đại thành Thiên Dương hỏa sẽ do màu trắng hóa thành màu xanh đậm màu, nếu là có thể tu tới viên mãn Thiên Dương hỏa thì là sẽ từ xanh đậm hóa thành màu ám kim, khi đó một ngụm Thiên Dương hỏa phun ra, thật là có được đốt núi chi lực. Tại Chu Nguyên đạt được viêm tủy về sau, chính là tại bắt đầu tu luyện Thiên Dương thần lục, bây giờ cái kia màu trắng Thiên Dương hỏa đã so trước đó trở nên càng thêm bá đạo cường hoành, chỉ là muốn bước vào đại thành, hiển nhiên còn phải có chỗ cố gắng. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt chậm rãi chảy xuôi viêm tủy, sau đó có chút khẽ hấp, chỉ thấy từng sợi huyết hồng hỏa tuyến dâng lên, cuối cùng trực tiếp là thuận Chu Nguyên hơi thở tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhất thời hơi thở nóng bỏng tại thể nội phát ra, làm cho Chu Nguyên thân thể trở nên cực kỳ nóng hổi. Bất quá Chu Nguyên thần sắc lại là bất động, nhẫn nại lấy loại cảm giác phỏng kia, vận chuyển Thiên Dương thần lục, màu trắng ngọn lửa tại thể nội dâng lên, cuối cùng đem từng sợi huyết hồng hỏa tuyến kia không ngừng hấp thu luyện hóa. Mà theo như vậy luyện hóa, màu trắng trong ngọn lửa cũng là bắt đầu có điểm điểm thanh quang hiển hiện. Trên đại địa xích hồng, Chu Nguyên thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, trước mặt viêm tủy chảy xuôi phóng thích ra nhiệt độ cao. Thời gian trôi qua rất nhanh, liền đem gần nửa ngày trôi qua. Chu Nguyên trước mặt đạo kia viêm tủy cũng là từ từ ảm đạm xuống, hiển nhiên bị hấp thu hầu như không còn, cuối cùng hóa thành ngọn lửa tiêu tán ra. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, vào lúc này cũng là chậm rãi mở ra, hắn cảm ứng thể nội trên ngọn lửa màu trắng kia màu xanh càng nồng đậm, còn thiếu một chút. Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, đang tiêu hao mấy đạo trăm năm viêm tủy về sau, hắn cái này Thiên Dương hỏa hiển nhiên bắt đầu tiếp cận đại thành cảnh giới, lần này đi ra cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Chu Nguyên lẩm bẩm, lưu tại trong tông, hắn hiển nhiên là không có cách nào đạt được những này viêm tủy, vậy hắn tu luyện Thiên Dương hỏa hiển nhiên cũng chỉ có thể dừng bước tại tiểu thành cảnh giới. Chi chi, mà liền tại Chu Nguyên cảm thán ở giữa, bỗng nhiên trong tai có nhỏ xíu chi chi âm thanh truyền ra. Nghe được thanh âm này, hắn giật mình, chợt mới nhớ tới trong tai của mình có một viên truyền âm thạch, chỉ bất quá trước đó trong truyền âm thạch cũng không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, dẫn đến Chu Nguyên đều nhanh quên gốc rạ này. Lý Khanh Thiền sư tỷ, Triệu Trúc sư huynh, ta chỗ này có người xâm nhập, là thánh cung người. Trong truyền âm thạch có một đạo thanh âm dồn dập vang lên, nghe thanh âm hẳn là đối với bên trong một vị đệ tử Kiếm Lai Phong. Trong truyền âm thạch trầm mặc một hồi, sau đó có Lý Khanh Thiền thanh âm vang lên, Hứa Bân, ngươi nơi nào có mấy vị thánh cung đệ tử xâm nhập? Một người, cái kia tên là Từ Bân đệ tử nhanh chóng trả lời, ngươi chỉ cần cố thủ là đủ. Nghe được là một người, Lý Khanh Thiền hiển nhiên là có chút thở dài một hơi, thánh cung trong chi đội ngũ kia, ngoại trừ Vương Ly, Tào Kim Trụ hai người bên ngoài, những người khác thực lực cùng bọn hắn bên này không sai biệt nhiều, nếu như chỉ là một người mà nói, chưa chắc liền có thể đối phó Từ Bân. Sau đó trong truyền âm thạch lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, bất quá loại yên tĩnh này chỉ kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, lại lần nữa bị đánh phá, một đạo có chút chấn kinh cùng hư nhược thanh âm vang lên, Lý sư tỷ, ta chỗ này thất thủ, đối phương rất mạnh, xa so với ta mạnh hơn, ta tại rút lui hướng Lữ sư huynh trấn thủ khu vực, nhưng đối phương đuổi sát ta. Trong truyền âm thạch, những người khác nghe vậy, lập tức quanh lên tiếng, có chút hỗn loạn, làm sao có thể, trong đám người thánh cung, thực lực đều cùng chúng ta không sai biệt nhiều, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền bại, đó là Tần Hải thanh âm, chẳng lẽ là Vương Ly cùng Tào Kim Trụ xuất thủ? Bạch Ly cũng là lập tức hỏi. Triệu Trúc thanh âm trầm thấp kia cũng là vang lên, Từ Bân, là ai đang xuất thủ? Không phải Vương Ly cùng Tào Kim Trụ, cái kia Từ Bân thanh âm tương đương suy yếu, hiển nhiên là bị trọng thương, hắn là Dương Huyền. Dương Huyền, Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc thanh âm đều là lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn đồng dạng chỗ chú ý đều là thánh cung thánh tử, hiển nhiên Dương Huyền cũng không tại cấp độ này. Từ Bân, ngươi lui giữ đến Lữ Lương nơi đó, liên thủ giữ vững. Lý Khanh Thiền nhanh chóng ra lệnh. Vâng, Từ Bân đáp. Đằng sau trong truyền âm thạch tiếp tục an tĩnh lại. Chu Nguyên nhíu mày lấy, cái này Dương Huyền quả nhiên không đơn giản, không biết cái kia Từ Bân liên thủ với Lữ Lương mà nói có thể hay không giữ vững. Hắn yên lặng chờ nửa ngày, lại sau đó trong tai truyền âm thạch rốt cục có thanh âm vang lên, Lý sư tỷ, Triệu sư huynh, ta cùng Từ Bân liên thủ đồng dạng là thua ở cái kia Dương Huyền trong tay, đạo thanh âm gian nan kia hẳn là Lữ Lương, chỉ bất quá hắn lời nói ra lại là làm cho trong truyền âm thạch hoàn toàn yên tĩnh, cái này tất cả mọi người biết không được bình thường. Lý Khanh Thiền thanh âm cũng là bắt đầu trở nên ngưng trọng, nói, tất cả mọi người lập tức rút lui, tại Bạch Ly chỗ hội tụ, cái này Dương Huyền hẳn là thánh cung lần này thủ đoạn ẩn tàng, các ngươi đi đầu hội tụ, lại tìm kiếm phản kích cơ hội, ta cùng Triệu Trúc sẽ tùy thời xuất thủ. Lúc này ánh sáng trông coi địa bàn đã vô dụng, trước hết cùng thánh cung chính diện làm qua một trận. Đúng, trong truyền âm thạch truyền đến rất nhiều thanh âm, sau đó lại độ quy về yên tĩnh. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, nhìn bộ dạng này thánh cung thủ đoạn rốt cục bắt đầu triển lộ,